một cơn gió đã ập vào mặt, tượng đá vừa mới biến mất đã xuất hiện trong cơn gió. Trên đỉnh đầu tượng còn có thêm một gốc cây già không quá to lớn đang hạ xuống. Trên cây có không ít cành khô như thể sắp chết, không có sức sống, vừa mới rơi xuống, rễ cây đã nhanh chóng luồn vào trong đất, chân cành thổi ra một hơi. Một luồng sáng trắng gọn ghẽ quấn quanh gốc cây già một vòng. Toàn bộ nhánh rễ của gốc cây này bị chặt đứt hết. Cây già phát ra từng tràng kêu la thảm thiết, những chỗ bị chặt đứt của cây lại đang chảy đầy máu tươi. Lão nhân hoảng hốt, cậu bé lại gan dạ dị thường. Nó hét lớn, chính là yêu quái này. Đây chính là Mộc Mị. Trần Cảnh hỏi, ô không ô, cách trương.